Đào trước sinh xuân, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì trước hôn nhân chuẩn bị thỏa đáng, thẩm trước ngược lại càng có thể dung nhập lần này hôn lễ. Lần trước ở kinh thành hôn lễ, nàng ngược lại là vì kết hôn mà kết hôn. Nàng tràn đầy phấn khởi ngồi tại phía trước cửa sổ, nhìn xem chúng tiểu cô nương díu ra díu dít thảo luận làm sao ngăn lại thế tử. Đình Diệp giờ khóc giờ cười nhìn xem vui vẻ khuôn mặt nhỏ đều đang phát sáng cô nương. Các nàng cản đến người là thế tử a, thế tử bị ngăn cản. Làm sao cưới cô nương? Thẩm trước bình tĩnh nói. Liền mấy người các nàng làm sao có thể ngăn được biểu ca? Thẩm trước đối Mộ Trạm hiểu rõ quá sâu. Hắn cưới tân nương quá trình hoàn toàn chính xác phi thường thuận lợi. Đây cũng không phải bởi vì mặt của hắn, mà là bởi vì hắn xuất thủ quá hào phóng. Từ gõ cửa bắt đầu, Mộ Trạm cho tiền mừng đều là móng tay cánh lớn nhỏ kim đồng tiền. Đưa một cái liền là một tiểu xuyên. Cái gọi là bắt người tay ngắn. Mọi người cầm quý giá như vậy tiền mừng, lại thế nào có ý tốt chặn đường quá mức. Ngoại trừ kim đồng tiền đương tiền mừng bên ngoài, Mộ Trạm còn mang tới thẩm trước đặc chế nãi đường. Ngọt lịm, mùi sữa thơm 10 phần. Đừng nói là tiểu hài tử, liền là ở đây đại cô nương nhóm đều bị loại này bánh kẹo hàng phục. Tăng thêm Mộ Trạm mang lên những huynh đệ kia cũng không phải bài trí dùng. Từng cái đưa tay lưu loát, viện lạc khóa cửa ở cũng không quan trọng. Bọn hắn leo tường mà qua, thuần thục đều mở ra. Thẩm trước đều không có chờ thật lâu, liền nghe được ngoài phòng vang lên rối bời thanh âm. Nàng đứng dậy ngồi tại trước giường, chờ lấy biểu ca tiến đến. Dẫn đầu tiến vào tân phòng không phải Mộ Trạm, mà là Mộ ra mấy cái tiểu huynh đệ. Bọn hắn tuổi còn nhỏ, thân thể linh hoạt, một chút đột phá trùng vây chui được trong phòng. Những hài tử này đều cùng thẩm trước quen thuộc, vừa vào cửa liền vỗ tay reo lên. Đại tẩu muốn ăn bánh ngọt, ăn bánh ngọt. Bọn họ cũng đều biết đại tẩu nơi này điểm tâm là món ngon nhất. Chờ ồn ào xong, mọi người mới nhìn thấy trang phục lộng lẫy thẩm trước. Những hài tử này lớn tuổi nhất cũng có 9 tuổi. Bắc Đình hài tử bình thường đều là 12-13 tuổi thành thân. 9 tuổi hài tử đã có thẩm mỹ. Thẩm trước mỹ là trong nhà công nhận. Bọn hắn cũng nhìn quen. Nhưng hôm nay còn là không giống nhau. Đều nói tân nương tử là các nàng sinh bên trong đẹp nhất một ngày. Câu nói này cũng là có nhất định đạo lý. Mỗi cái tân nương tử tựa hồ thành thân cùng ngày đều có quang hoàn gia trí. Tẩu tử thật đẹp a. Lớn tuổi nhất Mộ Thập thì thào nói. Nếu là hắn có thể cưới cái cùng đại tẩu đồng dạng mỹ mạo thê tử tốt bao nhiêu. Thẩm trước hé miệng mỉm cười, đưa tay sờ lên cọ đến bên cạnh mình nũng nịu Mộ Thập lục. Mộ Thập thất đầu, bọn hắn một cái 5 tuổi, một cái 6 tuổi, đều mẹ đẻ mất sớm. Do nhũ mẫu cùng hạ nhân hầu hạ lớn lên, đoạn thời gian trước mới đem đến ngoại viện. Hai người niên kỷ còn nhỏ, còn tại ỷ lại mẫu thân trưởng bối niên kỷ. Thẩm trước, Mộ Trạm như phụ mẫu vậy chiếu cố, để cho hai người 10 phần ỷ lại huynh trưởng trưởng tẩu. Nhìn thấy trang phục lộng lẫy trưởng tẩu, hai người liền yêu nhất sữa bánh ngọt đều không ăn. Ngồi tại thẩm trước bên người nói, đại tẩu, đại ca để chúng ta tiến đến bảo hộ ngươi. Thẩm trước bị bọn hắn đồng ngôn chỉ ngữ chọc cho mặt mày cong cong cười một tiếng. Sóng mắt chảy ngang, cho nàng bằng thêm mấy phần mị sắc. Mộ Trạm mang theo huynh đệ lúc đi vào, chỉ thấy thê tử nghiêng đầu mỉm cười nhìn qua hai cái tiểu huynh đệ. Ánh mắt ôn nhu như nước, hắn nhanh chân đi hướng về phía thê tử. Khom lưng nói, thất nương, ta tới. Thẩm trước ngẩng đầu đối biểu ca mỉm cười. Trong tay nàng quạt lụa đưa nàng hơn phân nửa mặt đều che khuất. Nhưng từ lộ ra cặp mắt kia liền có thể nhìn ra nàng đang cười. Mộ Trạm đem trong tay áo choàng triển khai, nhẹ nhàng linh hoạt gắn vào thê tử lễ phục bên ngoài. Sau đó cẩn thận cho nàng đeo lên áo choàng mũ. Cái kia mũ làm được 10 phần rộng lớn, cơ hồ đem thẩm trước hơn phân nửa mặt đều che khuất. Mộ Trạm thanh âm từ thẩm trước phía trên truyền đến. Đừng sợ, một hồi đi theo ta đi. Bên này tập tục cùng kinh thành không đồng dạng. Kinh thành tuy có người cản đường, nhưng chỉ cần dùng tiền mừng liền có thể đuổi. Phần lớn người chính là vì lấy cái may mắn. Bên này náo người mới là thật thật náo. Lại nơi này dân phong biêu hãn. Sinh hoạt gian khổ. Bọn hắn chưa từng gặp qua yêu yêu như vậy mọi người quý nữ. Vạn nhất có không có mắt tên lỗ mãng va chạm thê tử sẽ không tốt. Cho nên hắn đem thê tử cả người đều che lại. Mộ Tam mấy cái huynh đệ đứng sau lưng Mộ Trạm. Lẫn nhau nháy mắt ra hiệu. Bọn hắn đối này đại tẩu hiếu kỳ đã lâu. Vốn cho rằng hiện tại liền có thể nhìn thấy đại tẩu dáng dấp ra sao. Kết quả là chỉ có thấy được một đôi mắt. Còn chỉ nhìn một hồi liền bị đại ca đã che. Đại ca nhìn xem cùng Trích Tiên Nhân đồng dạng. Phương diện này cũng không thể ngoại lệ a. Thẩm trước nói chuyện, tùy ý biểu ca nắm chính mình đi ra ngoài. Đình Diệp cùng Bích Trầm theo sau lưng. Mộ Trạm ra ngoài phòng sau, liền đem thê tử cả người bế lên. Nhanh chân đi ra biệt viện. Trong biệt viện quý nữ nhóm đều mặt đỏ tim run nhìn xem một màn này. Lúc đầu tại các nàng trong suy nghĩ thế tử là Tuấn Mỹ Văn Nhược. Nơi nào nghĩ đến thế tử thế mà cũng có như thế oai hùng một mặt. Cái này người hấp dẫn hơn. Thật sự là quá ao ước mộ thế tử phu nhân. Chính như Mộ Trạm sở liệu. Hắn đem thê tử tiếp sau khi ra ngoài. Trên đường đi gặp không ít người cản đường. Những người này ánh mắt đều hiếu kỳ rơi vào được Nghiêm Nghiêm thật thật Thẩm trước trên thân. Tựa hồ cách áo choàng đều muốn đem Thẩm trước xem thấu. Những người này cũng không được đầy đủ có ác ý. Mọi người chỉ là quá hiếu kỳ thế tử phu nhân hình dạng thế nào. Dù sao giống Thẩm trước thân phận như vậy cao quý kinh thành quý nữ. Bắc Đình mấy chục năm cũng khó khăn gặp được một lần. Mộ Trạm theo lẽ thường thì tiền tài mở đường. Ứng đối người qua đường. Hắn vung đến cũng không phải là kim đồng tiền. Mà là Bắc Đình lưu thông sắt tiền. Đây là Mộ Vương phủ nhà mình phát hành tiền. Không bị chính thức thừa nhận. Chỉ ở Bắc Đình cảnh nội hữu hiệu. Đương thời phần lớn người cả một đời cũng không thể rời đi chính mình nơi sinh. Này sắt tiền so triều đình đồng tiền thụ chúng càng rộng. Mộ Trạm trong tay nhóm này sắt tiền vẫn là năm nay mới tạo nên. Mới tinh sáng ngời. Mọi người cầm ở trong tay đều mừng rỡ không ngậm miệng được. Mộ Vương phủ xử lý việc hôn nhân. Luôn luôn xuất thủ hào phóng. Nhưng là hào phóng đến Mộ Trạm mức độ này vẫn là hiếm thấy. Thật không hổ là Vương phủ thế tử a. Liền là cùng bình thường Vương phủ lang quân không đồng dạng. Tất cả mọi người cho rằng Mộ Trạm thành thân dùng tiền là Trấn Bắc Vương phụ cấp. Kỳ thật Trấn Bắc Vương là phụ cấp một bộ phận. Nhưng đại bộ phận tiền vẫn là chính Mộ Trạm xuất tiền. Hắn 13 tuổi ngay tại mẫu thân dạy bảo hạ quản lý gia nghiệp. 16 tuổi liền gây dựng thương đội. 6 năm xuống tới, thương đội mặc dù chỉ từ Trung Nguyên Tây vực vừa đi vừa về một lần. Nhưng Mộ Trạm vì huấn luyện ám vệ, nhường ám vệ đi được rất xa, gần như sắp đi đến châu Âu. Bình thường thương đội là không thể nào đi xa như vậy địa phương. Quá nguy hiểm, nhưng Mộ Trạm bản ý liền là rèn luyện ám vệ. Chuyến này đi xuống, mọi người mang về vô số vật tư. Vừa về tới kinh thành liền để Mộ Trạm kiếm được đầy bồn đầy bát. Mộ Trạm một quen mây trôi nước chảy đối đãi phía dưới huynh đệ nhảy nhót. Cũng không hoàn toàn là giả vờ giả vịt, mà là hắn thật có cái này lực lượng. Hắn phía dưới nhiều huynh đệ như vậy, cho dù là Mộ Tuân cũng chỉ tại phụ thân thủ hạ làm việc. Dưới tay hắn ngoại trừ mấy cái thân vệ liền không có những người khác tay. Mà Mộ Trạm đã có độc lập bộ đội tác chiến. Khởi điểm khác biệt, nhìn vấn đề phương thức tự nhiên cũng khác biệt. Mộ Trạm biết phụ thân không muốn để cho huynh đệ bọn họ bất hòa. Chỉ cần Mộ Tuân không phải nghĩ xuống tay với yêu yêu. Dù là hắn tìm đường chết tạo phản. Mộ Trạm đều không chuẩn bị đòi mạng hắn. Mộ Trạm vốn liếng chỉ có hắn cùng Trấn Bắc Vương hai người rõ ràng. Thẩm trước cũng biết một phần nhỏ. Mộ Trạm giấu giếm nàng cũng không phải đề phòng nàng. Mà là cảm thấy có một số việc không cần nói với nàng. Miễn cho dọa sợ nàng. Trấn Bắc Vương là biết lần này hôn lễ đại bộ phận tiền đều là nhi tử chính mình ra. Có thể ngoại nhân không biết. Bọn hắn coi là những này đại thủ bút đều là Trấn Bắc Vương tự mình phụ cấp nhi tử. Bắc Đình mấy cái thế gia vọng tộc gia chủ một mặt cười chúc mừng vương gia sớm đến đích tôn. Một mặt tính toán nhường nhà mình nữ quyến tận lực nhiều thân cận thế tử phu nhân. Đãi mộ trạm đem thế tử phu nhân đón về, đem tân nương đưa vào thanh lư lúc. Những người trẻ tuổi kia càng là tò mò hướng thanh lư chui. Muốn nhìn một chút đến cùng tân nương tử dáng dấp ra sao. Thế tử phu nhân đến Bắc Đình sau. Phàm là gặp qua của nàng người đều nói nàng dáng dấp đẹp. Có thể nàng lại lộ diện. Có thể nói là đem tất cả khẩu vị đều điều đến ước chừng. Hiện tại khó được có cơ hội quang minh chính đại gặp. Mọi người còn không mão lấy kình hướng thanh lư chui. May mắn Bắc Đình thanh lư không phải kinh thành cái kia loại bộ dáng hàng. Mà là thật có thể ở người sinh hoạt thường ngày lều vải. Chiếm diện tích cũng có chút rộng lớn. Có thể tiến vào gần trăm người cũng có thể tắc hạ. Trong thời gian này mộ trạm từ đầu đến cuối đêm thẩm trước vững vàng ôm vào trong ngực. Không có nhường bất luận cái gì có khác sắp tâm người tới gần nàng. Thẩm trước là ngồi ôm tư thế bị biểu ca ôm. Này tư thế liền là ôm tiểu hài đều rất phí sức. Đừng nói là ôm nàng một người lớn. Có thể bày tỏ ca từ đầu đến cuối vững vàng ôm chính mình. Không có sóc nảy một chút. Thẩm trước vành nón phía dưới khóe miệng có chút dơ lên một cái đường cong. Chờ mộ trạm đưa nàng nhẹ đặt ở trên giường. Thay nàng giải khai áo choàng lúc đối diện lên một đôi ẩn tình mang cười con ngươi. Mộ trạm trong lòng khẽ nhúc nhích. Thật hận không thể hiện tại thanh lư bên trong không có bất kỳ ai. Tại nàng dung mạo lộ ra trong nháy mắt. Nguyên bản kêu loạn thanh lư một chút an tĩnh. Tất cả mọi người nín hơi nhìn chăm chú trước mắt tuyệt đại giai nhân. Cho dù tại Mỹ nhân tụ tập kinh thành, thẩm trước Mỹ đều là lực áp quần phương. Đến Bắc Đình nàng càng là không thể địch nổi tồn tại. Tựa hồ tất cả ánh sáng tiến đều tụ tập đến nàng trên thân. Nàng cả người phảng phất tại phát sáng bình thường. Mộ Tam thẳng đến chính mình nhanh thở không nổi lúc. Mới biết được chính mình vừa rồi thế mà nín hơi nhìn trưởng tẩu rất lâu. Hắn bỗng nhiên hít một hơi. Vừa tối thầm thở dài một tiếng. Hắn cùng đại ca thật không thể so sánh. Mộ Tam nhìn xem hoang đường không bị trói buộc. Nhưng cũng không phải là một cái hoàn khố đệ tử. Hắn có mộ dung thị nhìn chằm chằm cũng hoàn khố không được. Hắn cùng thê tử thành thân sau cảm tình một mực rất tốt. Hắn cũng không có thiếp thất. Thê tử hiền lành tài giỏi. Dáng dấp cũng không xấu. Lại thay hắn sinh con dưỡng cái. Hắn coi như ngẫu nhiên đồ cái mới mẻ. Cũng có thể đi bên ngoài cổ động diễn trò. Không cần thiết đem người mang về nhà để thê tử khó chịu. Thẩm trước là rất đẹp. Nhưng hắn nhìn thấy thẩm trước cũng chỉ đương thưởng thức một kiện bảo vật. Chỉ là đơn thuần thưởng thức. Không có tâm tư khác. Chỉ là khi hắn nhìn thấy thẩm trước thời điểm. Hắn minh xác cảm thấy chính mình cùng đại ca chênh lệch. Giống đại tẩu dạng này quý nữ, là hắn cả một đời đều không thể chạm đến. Trước đó hắn vẫn cho rằng hai người là cùng một cái cha. Coi như mẫu thân không đồng dạng lại như thế nào. Đại lương lấy cha vi tôn, cũng không phải lấy mẫu vi tôn. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, mẫu thân thân phận trọng yếu như vậy. Có nhiều thứ đối đại ca tới nói là sinh ra tới liền có. Mà đối với bọn hắn tới nói phấn đấu cả một đời đều không nhất định có thể được đến. Mộ Tam tự giễu cười một tiếng. Khó trách mẫu thân đều khiến chính mình không muốn si tâm vọng tưởng. Hắn luôn luôn không kiên nhẫn phản bác mẫu thân nói hắn chưa hề si tâm vọng tưởng quá. Bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là mẫu thân giải chính mình. Một sáng liền xem thấu hắn từng động đậy tâm tư không nên động. Cách chương.